Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi lấp ló ở cửa bếp cứ thậm thà thập thụt như ân ăn trộm vậy. Nhi có việc gì thế em? Vũ đang thái cái gì đó, quay lưng về phía cửa. Thế mà vẫn biết Nhi ở ngoài. Của là tài tình, hai ơi hai qua em bảo nhanh. Gì đây cô nương? Vũ khó hiểu hỏi khi Nhi lôi anh ra tận sân sau của ngôi nhà. Em quyết định rồi đó. Chị Thảo sẽ là dâu cả nhà họ Bạch. Nhi chống tay trịnh trọng nói, cái con bé này, đây là chuyện cả đời hai đấy. Vũ cốc yêu vào đầu cô em gái lắm chuyện của mình. Quảng cáo, sucks, đừng tưởng thám tử Edogawa Nhi này cô biết, một sự kết hợp giữa Edogawa Conan và Bạch Nguyệt Nhi, từng cử chỉ của anh sao qua mắt The Si thám tử. Ha ha ha, Nhi đi vòng quanh Vũ nói, ok ok, anh thua em. Vũ đành cười mỉm xoa đầu cô em gái lém lỉnh của mình. Buổi tối Kỳ nhắc tất cả đi ngủ sớm để ông già Noel đến phá cùa. Còn anh chàng đại thiếu gia thì cứ chằn chọc mãi cô ngủ đờ si. Dù sao cậu cũng là con ưng và cũng có cả xúc mà. Nói là một chuyện nhưng làm thì lại là một chuyện khác đấy. 11 giờ đêm, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phương đã dụ đờ si Thảo đi ra vườn. Và, thật là đẹp cúa đi, ngoài vườn có những ngọn nến sáng lung linh xếp thành hai hàng tạo nên một con đường. Thảo lần bước theo những ngọn nến, cuối cùng thì gặp một cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên. Những ngọn nến sáng lung linh kia xếp thành hình trái tim khổng lồ trên mặt đất, ở giữa là những bông hoa hồng đỏ tươi xếp lại. Từ đằng xa, một nanogam con trai vóc dáng cao ráo bước lại, trên ưng bận bộ vest trắng lịch lãm. Vũ tiến lại gần, dần dần giơ ra ba tờ giấy khổ A3. Anh yêu em có đồng ý làm vợ anh không? Thảo chợt sững ưng, trái tim đập loạn nhịp, ưng con trai mà cô yêu thầm đang tỏ tình với cô. Nở nụ cười tươi nhất, Thảo vô thức gật đầu. Vũ cúi xuống, nhặt một cái hộp nhỏ hình trái tim màu trắng ở giữa những bông hoa hồng đỏ và lấy nhẫn ra, đeo vào ngón áp út cho Thảo. Từ xa, một nhóm ưng đang cười tươi kèm theo tiếng. Ia, nho nhỏ, quảng cáo, cách chương.